Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1424, chương 1425, tự phế hai chân. Từng tái chu vi nhìn tên, hoàn toàn mắt choáng váng, thậm chí đều cảm thấy suy nghĩ của mình xuất hiện một loại chất biến. Đúng đích, chính là chất biến, bởi vì không thể a. Hết thảy phát sinh trước mắt, cơ hồ khiến bọn người kia cảm giác mình có phải là nằm mơ hay không đây. Dùng tiền đập chết người, bao nhiêu tên đã từng gào khóc hô qua dùng tiền đập chết ta đi. Dùng tiền đập chết ta đi, nhưng là, cái này cuối cùng là mộng, thế nhưng hôm nay lại trơ mắt trở thành hiện thực, hôm nay lại là ó, ví dụ sống sờ sờ a, đang ở trước mắt bay đặt. Nhưng là cho người cảm giác, cũng là rợn cả tóc gáy, khắp cả người xanh lãnh mồ hôi a. Cái này giáo huấn nói cho chúng ta biết, có đôi khi, mộng đẹp cũng là có thể giết người, trước mắt không phải là sao. Hố to bên trong, áo uy chết thảm, nhìn người chung quanh từng cái đều là mồ hôi đầm đìa. Thậm chí có hai chân đều đánh mềm run rẩy, khớp hàm đánh lộn. Vừa rồi, người nào nói nếu như hắn chết rồi, chính mình tự phế hai chân. Đứng ra, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, chút nào không có phản ứng chu vi từng cái triệt để mặt thộn ra ra hỏa. Mà là nhân cơ hội trả thù. Nói ta giả trang tất đúng vậy, cái kia lão tử hôm nay liền cẩn thận giả trang một hồi. Cái kia phía trước ầm ĩ tên tức thì run lên. Không khỏi tự chủ lui về phía sau lui thân thể, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi màu sắc. Tới tới tới, tới đây cho ta, Diệp Lăng đi nhanh sau rơi vọt tới, trực tiếp mang theo cái kia muốn chạy ra hỏa, hung hăng ném tới mà lên, chính là nhất trọng thần linh, cũng chính là nhất kiếp tiên đế, ở Diệp Lăng trong mắt, cùng nhảy nhót châu chấu không có gì khác biệt. Tùy tiện có thể nghiền ép, đến, ngươi cho ta tự phế hai chân, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này món lòng nói lời giữ lời không tính là. Diệp Lăng giữ tợn cười, sát khí cuồn cuộn, người chung quanh tức thì cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc thương rõ ràng, có chút kinh hãi nhìn trước mắt một màn, người này, ngoạn nhi thật đó a, áo uy chết rồi. Người này còn muốn trả thù cái này từng tái đã từng đã cười nhạo người của hắn. Chẳng lẽ, hắn không sợ khiêu khích nhiều người tức giận sao? Được rồi, bọn họ thừa nhận, bọn họ thật trột ra. Nhìn Diệp Lăng dáng dấp, mỗi một người đều hận không thể xoay người bỏ chạy, ly khai cái này đáng sợ địa phương. Đi mẹ nó đi, có tiền như vậy. Người đặc biệt giả trang cái gì a giả trang, nhưng lại đem hắn nhóm nhóm người này cho cái hố đến bên trong. Mà trên, lên, cái kia run lẩy bẩy thần linh nha quan, đóng, đánh lộn, nhìn Diệp Lăng khuôn mặt xấu hổ tiếu dung. Dĩ nhiên, tiếu dung bên trong còn kèm theo nồng nặc sợ hãi. Ca, ca, ta đùa thôi, thật, ngươi đừng chấp nhặt với ta. Ca. Lúc này biết gọi ca, nhưng là Diệp Lăng căn bản không thời gian phản ứng người này. Cười lạnh một tiếng, lắc đầu, ta người này tích cực. Không nói khác, hôm nay nếu như ngươi không phế đi hai chân của mình, ta chỉ định giết chết ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể nghĩ ta không bồi nổi, hoặc có lẽ là không có tư cách bãi bình. Cùng lắm thì lão tử tống xuất cái trăm vạn thánh thạch. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, có ai sẽ cùng tiền làm khó dễ, mà che chở ngươi đáng chết này món lòng. Diệp Lăng giữ tợn cười nói, cái kia mà trên, lên, than ngồi tên càng là thân thể run lên, nuốt nước miếng một cái. Mẹ nó a, đây là muốn dùng tiền đập chết chính mình nhịp điệu a. Đừng nói trăm vạn thánh thạch, phòng trừng ra 500.000 thánh thạch. Muốn giết chết người của chính mình liền có khối người, cũng không bối cảnh gì, cũng không phải là cái gì con em gia tộc. Chính mình có thể chính là một cái dùng răng leo đến thần linh kẻ đáng thương a. Ngươi nói chính mình không có việc gì giả trang cái gì a giả trang. Ba, bạt tai giòn vang, hàng này trực tiếp hung hăng một cái tát đánh vào gò má của mình lên. Vô cùng thống khổ, đại nhân, ngài tạm tha ta, đại nhân, ta van cầu ngài. Hàng này trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thống khổ kêu thảm, nhìn người xung quanh đều là không đành lòng. Ta còn sẽ nói cho ngươi biết, ta hôm nay còn liền ỷ thế hiếp người. Tới tới tới, ngươi lại không hạ thủ, lão tử tự thân giúp ngươi động thủ, làm cho ngươi biết rõ, mắt chó coi thường người khác hạ tràng. Diệp Lăng lành lạnh cười nhạt, tiếu dung bên trong chứa đựng nồng nặc thị huyết sát cơ, làm người lạnh lẽo tâm gan. Thần linh kia sâu hấp một hơi, cảm giác mình hoàn toàn đi tới tuyệt cảnh bên trong, không có nữa bất kỳ cơ hội, thậm chí không pháp phản kháng. Được, ta phế. Răng rắc một tiếng, một chùm quang mang xẹt qua. Hàng này hai chân đầu gối toàn bộ đều là chảy ra một bãi tiên huyết. Chói mắt người, lệnh người chung quanh lại là lui về phía sau một bước. Hàng này, thật đặc biệt xuống tay a, đối với mình thật là tàn nhẫn a. Hoa lạp lạp, đang ở này lúc, Diệp Lăng trực tiếp ném ra đủ đủ 10 vạn đồng cực phẩm thánh thạch. Ném tới cái này tự phế hai chân tên bên cạnh, phủi hắn liếc mắt, này bằng với là của ngươi phí dụng, cũng coi là cho cảnh cáo của ngươi. Tiếp theo cẩn thận một chút, tái phạm sai lầm này, có thể thì không phải là cặp chân, mà là mệnh. Nói xong, Diệp Lăng xoay người trực tiếp tiến vào vạn thần lâu bên trong. Tiểu Hắc cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp theo đi vào. Than ngồi ở mà trên, lên, vẫn còn ở thống khổ kêu rên ra hỏa tức thì ngẩn. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, lập tức khuôn mặt kích động, kích thích cuồng nhiệt, 10 vạn cực phẩm thánh thạch A. Đây chính là 10 vạn cực phẩm thánh thạch A, coi như là bán đứng chính mình cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy A. Hai chân phế đi, tối đa nuôi mấy ngày tổn thương. Bằng vào thần linh thân thể, vậy còn có thể khôi phục như lúc ban đầu a. Nhưng là cái này 10 vạn cực phẩm thánh thạch, cũng là đủ cả đời mình đi kiếm đó a. Tưởng chừng như là gặp may nữa à. Cái này đặc biệt không phải tai họa a. Ta dựa vào, không phải đâu, cái này cũng có thể đi. Chúng ta là không phải, cũng tự phế hai chân thử xem. Đừng nói 100 ngàn. 8 vạn cũng được a, 50 ngàn, 50 ngàn ta đều tự phế hai chân. Ai ai, người giàu có thổ hào, ngươi đừng đi a, ngươi nhìn ta một chút hai chân giá trị bao nhiêu. Đại gia hỏa nhanh đi, người ngốc nhiều tiền mau tới cái hố a. Mà trên, lên, than ngồi cái tên kia vô cùng kích động đem tiền thu vào. Như choáng váng, hắc hắc. Không đau không đau, không chỉ có không đau, làm sao cảm giác cái này tâm lý còn ấm áp hồ hồ đây. Trong lúc nhất thời, chết thảm áo uy thành không người hỏi thăm tử thi, dĩ nhiên, bị vạn thần lâu nhân trực tiếp liền cho xử lý, dù sao ảnh hưởng không tốt, mà này lúc, vạn phúc lâu bên trong, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đi tới phía trước gian hàng. Cái kia vừa mới ra ngoài thanh niên sớm chờ không nổi nữa. Ngươi đặc biệt áp không áp a ngươi. Ta cho ngươi biết a, chúng ta đã xác định qua. Quả thật có cái này Green. Cũng là ngũ trọng thần linh tu vi. Gia tự cách gia tộc một chi phân mạch. Hơn nữa đây, chúng ta cũng cho ngươi dự tính một cái tỷ số bồi. Nhất bồi 100 thế nào? Quá sức chứ, nhưng mà... Ngươi tối thiểu phải áp 1 triệu cực phẩm thánh thạch, nếu không a, tổng thể không phụng bồi. Ha ha, vừa nói chuyện, thanh niên kia cười ha ha, đứng lên, nhìn thẳng Diệp Lăng, trong con ngươi đều là châm chọc. Ngươi nếu như áp không dậy nổi, liền sớm làm cút đi, đừng ngăn cản lấy ra ra việc buôn bán. T. Hàng này lời nói xong, đi theo Diệp Lăng thân người hiểu biết ít tới mọi người nhất thời ngẩn ra. Hít vào ngụm khí lạnh, hắn điên rồi a, một cái tùy tùy tiện tiện xuất ra tối thiểu triệu thổ hào. Không cầm ra trăm vạn, người đặc biệt vừa rồi không thấy được cái kia thảm thiết một màn sao? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.